Bác sĩ có độc, chương 55, khiêu vũ đôi, gocchuyenaudio.com. Vừa mở mắt cũng phải mất vài giây để anh tỉnh táo lại. Lục Gia Xuyên ngồi dậy, hồi hồn sau cơn ngủ dài, anh mặc chiếc áo màu xám ngắn tay và quần dài, xuống giường, mở cửa đi ra, trong phòng khách không có ai cả. Cô nàng sáng nay còn ngồi trên sofa nhà anh mong mỏi chủ nhà tới đưa chìa khóa, lúc này đã không thấy đâu nữa. Anh quét mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, 5 giờ chiều, chắc cô đã về từ lâu rồi. Lục Gia Xuyên định vào toilet rửa mặt, đi qua bàn ăn, bỗng nhiên nhận ra trên bàn có thêm mấy món ăn. Nửa nồi cá trích hấp, một bát canh khoai tây hầm xương sườn, còn có một bát bí đỏ hấp cơm màu vàng cam. Bên cạnh có đặt một tờ giấy, bác sĩ Lục cảm ơn anh đã chiêu đãi và thu nhận, trực ca đêm vất vả rồi, bữa tối chia cho anh một nửa. Chấm, không ghi tên người viết nhưng chỉ cần dùng đầu ngón chân anh cũng biết ai là người viết tờ giấy này. Icon mặt cười khả nghi khiến anh không khỏi suy nghĩ, chẳng ngờ cô cũng thích dùng icon này đấy. Giống như anh vậy, ngón trỏ và ngón cái nhẹ mân mê tờ giấy nhỏ kia, anh nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống bàn, rồi nhìn chăm chú vào từng món ăn. Nhìn bề ngoài trông thực bắt mắt, Lục Gia Xuyên đi vào toilet rửa mặt, sau khi ra thì hơi chần chừ, cuối cùng anh đem từng món vào lò vi sóng đun nóng, rồi ngồi xuống bàn ăn, nếm thử từng món một. Bí đỏ ngậy ngậy tan ra giữa hai làn môi, thịt cá ngon đậm nước, khoai tây mềm xốp kết hợp với những miếng xương sườn tươi ngon. Bình thường mà nói, cứ kết thúc xong ca đêm thì Lục Gia Xuyên đã mệt là cả người rồi, lúc ấy anh chỉ dùng mấy loại thực phẩm đông lạnh nấu qua loa vài món, cũng bởi vậy, bữa ăn nóng hổi giờ đây lại càng khiến anh phấn chấn hẳn lên, vì thế tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn. Sau khi ăn xong, anh tựa người vào ghế, nhìn chiếc mâm không tan hoang sau cơn lũ quét vừa rồi, bất chi bất giác nghĩ lại, đợi chút có khi nào cô nàng kia hạ độc trong đồ ăn cho anh không? Nhớ lại những chuyện không vui giữa anh và cô, Lục Gia Xuyên cảm thấy, nếu như anh cẩn thận thì phải vào toilet nôn sạch những thứ vừa ăn ra mới đúng. Nhưng nghĩ lại, từ lần đầu tiên gặp mặt cho tới giờ chính cô muốn lôi kéo làm quen, rồi thì xung xoe quấn quýt bên anh, rồi lại theo dõi tìm hiểu, giả như nếu cô ta thật sự hạ thuốc trong đồ ăn, thì cũng không phải thuốc độc mà là xuân dược. Nghĩ như vậy, anh lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dù sao đến lúc đó người anh em đành chịu thiệt chút thôi, tay trái tay phải làm một động tác chậm là có thể giải quyết được rồi, nếu thật sự không được tay trái tay phải lại lặp lại động tác chậm ấy. Đúng 6 giờ, Lục Gia Xuyên nằm trên sofa nhàm chán vô nghĩa mở sách ra đọc, nhưng 5 phút đồng hồ trôi qua mà anh cũng chẳng đọc hết một trang. Phiền muộn đóng sách lại, anh gãi gãi đầu, ánh mắt lại liếc nhìn ba chiếc đĩa sạch bong trên bàn cơm. Ma xui quỷ khiến, anh đứng dậy cầm đĩa đi sang tìm cô nàng hàng xóm. Anh chỉ sang trả ý thôi mà, Lục Gia Xuyên nghĩ như vậy. Giữa trưa khi Chu Sinh Sinh về nhà thì Lục Gia Xuyên đã ngủ say trong phòng. Cô cầm chìa khóa từ chỗ chủ nhà, không đóng cửa nhà Lục Gia Xuyên trước mà quay về nhà san đồ ăn chưa thành hai phần, dưới chút xì dầu cay lên đĩa cá trích hấp, rón rén bê từng đĩa thức ăn sang nhà anh. Thừa dịp anh ngủ say, cô đi quanh nhà một vòng, lén lút kéo ngắn kéo phía dưới bàn trà ra xem thử, thì vẫn thấy hai con chó xấu xí đang nằm đó. gocchuyenaudio.com. Đi thư phòng ngó nghiêng một lượt muốn xem ngày thường anh sẽ đọc những thể loại sách gì, không ngờ lại nhìn thấy cuốn sách anh đã tự tay đưa cho người khác, Whitebrook, Ohio, không phải anh đã tặng người ta rồi sao? Chu Sinh Sinh ngây người một lúc, vẻ mặt phức tạp cầm cuốn sách xuống. Điều khiến cô bất ngờ là anh không chỉ có giữ nó rất cẩn thận mà còn viết rất nhiều lời chú giải hay suy nghĩ cá nhân vào sách. Góc dưới bên phải từng trang nhìn không mới bằng những góc khác, trang giấy đã có màu ố vàng, có thể thấy được những dấu vết lưu lại vì anh thường xuyên đọc cuốn sách này. Cô yên lặng đặt cuốn sách lại chỗ cũ, xoay người nhìn căn phòng, mọi thứ trong phòng đều được bài trí y hệt những lần trước cô tới đây. Chu Sinh Sinh tặng anh thú bông, anh chưa từng vứt bỏ. Chu An An chia đôi cùng anh cuốn sách, anh giữ gìn rất cẩn thận. Vậy Tiết Thanh Thanh thì sao? Hiện giờ cô sẽ lưu lại dấu vết gì thuộc về mình trong căn nhà này đây? Cô cuối cùng cũng hiểu, Lục Gia Xuyên vốn không có nhiều bạn bè, với tính cách của anh, sẽ khiến người ta nghĩ anh là một người không dễ gần gũi. Nhưng một khi bạn thực sự bước vào thế giới của anh, thì sẽ nhận ra anh là một người hay hoài niệm. Anh quý trọng tất cả những hồi ức đẹp cùng những kỷ niệm đã qua. Cô lén lút mở hé cánh cửa phòng ngủ của anh, chiếc rèm cửa thật dày khiến căn phòng được che đậy kín mít, chẳng hề lọt được tia sáng nào vào. Chu Sinh Sinh chỉ có thể thấy được dáng người anh nằm thẳng người, tư thế thoải mái. Cô đứng phía xa xa, nhìn anh một lát qua khe cửa, sau khi cảm thấy mỹ mãn, liền khép cửa lại mà đi ra. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đã thành toàn cho nguyện vọng lớn trong thời gian qua của cô tiếp cận anh, lại một lần nữa bước vào cuộc sống của anh. Mặc dù chưa trở thành người yêu của anh, nhưng đây cũng đã là một bước chuyển biến vô cùng khó khăn rồi. Tâm trạng cô bỗng trở nên tốt hơn hẳn, bởi vậy ra ngoài cũng chẳng thèm để ý đến sự giá lâm của gì cả, đi dạo quanh chung cư một vòng, lại chẳng hề biết mình đã bỏ lỡ cơ hội được gặp Lục Gia Xuyên. Anh cầm đĩa đi sang nhà cô, gõ cửa thật lâu cũng không ai đáp lại, cuối cùng đành quay về nhà. Tâm trạng chẳng hiểu sao lại tệ hơn, cô nàng này, gì cả tới còn chạy lung tung ra ngoài, sáng nay không phải đau đến mức chảy cả nước mắt đó sao? Đáng đời, tối hôm sau, khi Chu Sinh Sinh từ tiệm trà sữa tan làm trở về nhà, liền đọc được tờ thông báo dán trước cửa khu chung cư, 8 rưỡi tối thứ 6, mời dân cư trong tổ tới đại sảnh chung cư họp tổ dân phố. Cô cân nhắc mình chỉ là khách đi thuê cũng không phải chủ nhà, lần họp tổ dân phố này cô không phải đi đúng không? Không ngờ lại gặp Lý Kiến trong thang máy. Lý Kiến cười cùng cô chào hỏi, cuối cùng lại đột nhiên hỏi cô. Tối mai họp tổ dân phố Tiết Tiểu Thư cũng đi chứ? Tôi chỉ là khách thuê chứ không phải chủ nhà. Cô ngượng ngùng cười, ở đây là được, có phải chủ nhà hay không cũng chẳng sao. Lý Kiến có ấn tượng không tệ về cô, anh nháy mắt mấy cái. Tiết Tiểu Thư, nói rồi nhé, họp tổ dân phố tối mai cô nhất định phải tới đấy. Chu Sinh Sinh chẳng hiểu gì cả, còn chưa kịp hỏi lại, đã thấy Lý Kiến đi ra khỏi thang máy, quay đầu mặt tươi cười vẫy tay chào cô. Anh ta còn nói hẹn gặp lại vào ngày mai. Kỳ thật khu chung cư thông báo họp, anh chỉ là một dân cư ở đây nhưng lại thay cô quyết định là sao? Cứ như mời cô tham gia party ấy. Góc chuyện audio.com. Buổi tối Chu Sinh Sinh nhắn tin cho anh chủ nhà, nói tối mai có buổi họp tổ dân phố. Chỉ mấy giây sau, anh chủ nhà đã nhắn lại cô đi đi. Chu Sinh Sinh, quả là lời ít mà ý nhiều. Cô suy nghĩ về cuộc họp tổ dân phố, Lục Gia Xuyên nhất định cũng sẽ đi, vậy càng tốt, anh tới đó, cô còn có thể ra vẻ tình cờ gặp. Nghĩ như vậy, cuộc họp tổ dân phố nhàm chán bỗng nhiên khiến người ta vô cùng chờ mong. Hôm sau Chu Sinh Sinh trang điểm, mặc trên người chiếc áo len đỏ cùng váy ngắn màu đen đi họp tổ dân phố, chân còn đi đôi giày cao gót hiếm khi mới lôi ra dùng. Không thể không nói, son phấn cùng bộ trang phục xinh đẹp này khiến cô trở nên sống động hơn hẳn, nhìn qua cũng không nhạt nhẽo như ngày thường nữa. Cho nên nói người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, thà tin rằng có còn hơn không? Chu Sinh Sinh tới tương đối sớm, khi vào đến đại sảnh, chỉ có 3 đến 5 người ngồi một góc. Đứng từ xa cô đã thấy Lý Kiến ngồi hàng đầu tươi cười vẫy tay với cô. Cô đứng lại, cảm thấy có người quen dù sao cũng tốt hơn ngồi cô đơn một mình, liền đi tới, ngồi bên cạnh anh. Cuộc họp hôm nay về vấn đề gì vậy? Cô hạ giọng lén lút hỏi anh. Sắp biết ngay thôi, Lý Kiến nhìn cô một lượt cong môi. Tiết Tiểu Thư hôm nay rất xinh đấy nhé. Chu Sinh Sinh, quá khen rồi, người xấu nên phải trang điểm hơi đậm. Lý Kiến bị lời thú nhận của cô chọc cười. Sao cô lại thiếu tự tin về mình thế? Tôi không thiếu tự tin mà là hiểu rõ bản thân mình thôi. Cô tiếp tục thành thật nói. Lý Kiến bật cười, một lát sau, anh nhẹ giọng nói. Cô thế này là xinh lắm rồi. Anh vẫn luôn là người thân thiện như vậy, gương mặt thanh tú, nhìn kỹ lại TH mũi cao mắt to khá ưa nhìn. Nhưng đặc điểm nổi bật của người này là khí chất nhẹ nhàng như khối ngọc thạch khiến người ta không quan tâm tới tướng mạo, bỏ qua tất cả những điều kiện bên ngoài, chỉ cảm thấy khi anh cười lên trông thật gần gũi, như gió xuân ấm áp lướt qua mặt. Chu Sinh Sinh dừng lại tò mò hỏi anh, Lý Tiên Sinh, quên mất không hỏi, anh đang làm gì vậy? Tôi làm gì á, anh nháy mắt với cô mấy cái. Cô đoán xem, còn chẳng chờ Chu Sinh Sinh đoán thử, ngoài cửa lớn lại có người đi vào. Dần dần trong đại sảnh đã có hơn phần nửa dân cư tới rồi, mà giờ phút này người vừa đẩy cửa bước vào lại chẳng thể khiến người ta rời mắt nổi. Lục Gia Xuyên vừa mới vươn tay đẩy cửa, đám phụ nữ trong phòng đã bắt đầu đưa mắt ra nhìn, ngay cả Chu Sinh Sinh cũng cảm giác được không khí rõ ràng im lặng hẳn, nhưng trong không khí dường như đang có những phần tử bất an lo lắng nào đó trôi nổi lơ lửng. Người đàn ông kia mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cúc ngép, chiếc quần tây đen thoải mái quả như hạt trong bầy gà. Cô quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc chạm mắt với Lục Gia Xuyên. Thực ra, khi Lục Gia Xuyên vừa vào phòng đã nhìn thấy cô rồi. Hiếm khi thấy cô trang điểm áo len đỏ, váy ngắn đen, son phấn cũng che lấp được gương mặt bình thường kia, nhìn như vậy thật khiến người ta thích át. Nhưng điều anh không thích là cô lại ngồi cạnh gã Lý Kiến ở tầng 5, khoảng cách giữa hai người quá gần. Mà Lý Kiến thì cứ nhìn chằm chằm vào cô, mặt cười rạng rỡ như cái bánh bao lớn, chỉ thiếu mấy nếp nhăn trên mặt bánh thôi. Anh đã sớm nhận ra tên họ Lý kia không phải người tốt gì mà vừa thấy mặt là như ruồi muỗi vo ve bên cạnh người ta, đối với ai cũng mỉm cười tâu toét, đặc biệt là những cô nàng độc thân như Tiết Thanh Thanh. Mà hôm nay tự nhiên cô trang điểm làm gì? Góc chuyện audio.com. Để cho Lý Kiến ngắm à, Lục Gia Xuyên dừng chân, ngay sau đó, anh nhìn không chớp mắt đi tới giữa Chu Sinh Sinh và Lý Kiến, nghiêng đầu, vẻ mặt tự nhiên hỏi Lý Kiến. anh ngồi sang ghế kế bên, được chứ? Lý Kiến, tuy rằng không biết vì sao mình phải chuyển chỗ, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen như mực kia, anh muốn lựa chọn sự bình yên. Cảm ơn, Lục Gia Xuyên thuận Lý Thành Trương ngồi xuống, Trung Lập vừa đúng chặn giữa hai người. Chu Xanh Xanh, trong đại sảnh có nhiều ghế trống như vậy, vì sao anh lại chọn chỗ này chứ? Lục Gia Xuyên nghiêng đầu sang liếc nhìn cô một cái, sắc mặt lạnh như tiền. Trang điểm à, cô bỗng cảm thấy ngại ngùng, hai gò má đỏ rực lên. Không ngờ anh lại hỏi cô câu này, cho nên theo logic, sau đó anh sẽ khen cô xinh đúng không? Lục Gia Xuyên lại nhìn chằm chằm bộ trang phục của cô. Đi họp tổ dân phố còn trang điểm hơn nữa lại còn trang điểm đậm, cô tưởng chủ đề họp dân phố hôm nay là xem mặt à, hả? Chu Xinh Xinh kinh ngạc, Lục Gia Xuyên lại nhìn sang hướng khác không để ý tới cô nữa. Chu Xinh Xinh chẳng hiểu gì cả, cô không ngờ bản thân trang điểm chỉ vì tới gặp anh, lại bị anh vô duyên vô cớ công kích thế này đây. Càng không ngờ tới là khi mọi người đã tới được 70-80%, thì người lên sân khấu lại là Lý Kiến. Khi đám dân cư trong khu vỗ tay hoan nghênh chủ đầu tư lên sân khấu nói chuyện, Chu Xinh Xinh bỗng hiểu ra, người nhìn bề ngoài bình dị gần gũi như Lý Kiến, hóa ra lại là CEO của một tập đoàn xây dựng. Khu chung cư này là do công ty anh làm chủ thầu. Lục Gia Xuyên nghiêng đầu liền thấy miệng Chu Xinh Xinh đã thành hình chữ O rồi, hai mắt cứ ngây ra. Nhưng người cô đang nhìn chăm chú không rời mắt là Lý Kiến chứ không phải anh. Chẳng hiểu sao tâm trạng lại khó chịu, anh nghiêng đầu nhìn Lý Kiến cầm micro trên đài, tự nhiên càng lúc càng cảm thấy không vừa mắt. Lần này chủ đề họp tổ dân phố là vì trường tiểu học ngay cạnh khu chung cư muốn liên hợp với tổ dân phố tổ chức đêm diễn quyên góp hỗ trợ cho các em ở trại trẻ mồ côi. Lý Kiến hy vọng mọi người có thể hào hứng tham dự, mỗi tiết mục được biểu diễn có thể quyên góp một khoản tiền cho các trẻ em mồ côi. Anh chớp mắt mấy cái. Mỗi người sẽ tự chọn tiết mục cho mình, tôi thay mặt tập đoàn cùng khu chung cư sẽ trích một phần quỹ. Hy vọng có thể hỗ trợ phần nào đó tinh thần cho mọi người. Có ai tự đề cử mình không ạ? Trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi. Chu Xinh Xinh và Trịnh Tầm, một người là cô Nhi, một người là trẻ bị bỏ rơi. Khi đó cô đã từng hy vọng có thể được ai đó giúp đỡ, nhưng cũng chẳng có ai xuất hiện giúp đỡ bọn họ cả. Cô bị đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện, bị coi là quái vật. Chu Xinh Xinh dừng lại, nghiêng đầu nhìn chàng trai Mỹ Miều ngồi cạnh Lục Gia Xuyên, trong bụng vừa nghĩ, liền vươn người qua nhỏ giọng hỏi. Bác sĩ Lục, anh có muốn tham gia không? Không muốn, hai chữ chắc chắn như đinh chém sắt, có thể đóng góp một khoản cho những đứa trẻ mồ côi đấy. Không muốn, anh không có lòng thương người à, là không có khả năng mới đúng. Lục Gia Xuyên liếc cô một cái. Tôi chỉ biết cầm dao giải phẫu giúp những bệnh nhân thủy tinh thể tìm lại được ánh sáng, cô muốn tôi lên sân khấu biểu diễn kỹ năng đó sao? Chu Xinh Xinh bật cười, còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy CEO Lý Kiến hiền lành dịu dàng gọi tên cô. Tiết Thanh Thanh tiểu thư, nếu cô đã cười vui vẻ như vậy, nhất định là rất muốn tham gia. Gocchuyenaudio.com, tôi sẽ viết tên cô vào danh sách nhé, là tiết mục đầu tiên của khu chung cư chúng ta, cô thấy được không? Đồng chí Lý Kiến cười mỉm nhìn cô, mặt mày tỉnh bơ, dịu dàng như ngọc. Chu Xinh Xinh, Lục Gia Xuyên, ha ha ha ha ha ha. Hai người một kẻ yên tĩnh như gà, một kẻ thì vui như cún, mà trong chớp mắt con gà kia bỗng nhiên giữ chặt tay con cún, giơ thẳng lên. Báo cáo, vị tiên sinh này còn cười vui hơn tôi, chứng tỏ anh ấy còn muốn ủng hộ cho hoạt động lần này hơn tôi nữa. Tôi đề nghị nhường vị trí chuyển cơ hội quý giá này cho bác sĩ Lục Gia Xuyên, người tài hoa mỹ mạo hơn tôi nhiều, anh ấy nhất định có thể làm tốt hơn tôi gấp trăm lần. Lục Gia Xuyên, người trên đài còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy nhóm bác gái phía sau đồng loạt vỗ tay rào rào, tiếng vỗ tay nối liền không dứt. Anh từ từ nghiêng đầu qua nhìn Chu Xinh Xinh, ánh mắt sắc lẹm như đao. Trên đài Lý Kiến vừa cười vừa nói. Nếu hai vị đã nhiệt tình như vậy thì cùng nhau thực hiện một tiết mục, dù sao nam nữ phối hợp cũng dễ làm hơn. Chu Xinh Xinh ha ha không nổi nữa rồi. Lục Gia Xuyên hung dữ nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm, rồi ổng bật cười ha ha ha ha ha. Cuối cuộc họp, dưới sự bỏ phiếu của mọi người, Chu Xinh Xinh và Lục Gia Xuyên đạt số phiếu bầu cao nhất, được giao trọng trách thực hiện một tiết mục khiêu vũ hai người. Bọn họ sẽ tập luyện trong vòng một tháng, cuối tháng hai người sẽ tham gia biểu diễn ở buổi liên hoan văn nghệ tại một hội trường lớn gần đây. Đây là trai xinh gái đẹp nhất chung cư chúng ta rồi. Bà cụ vẻ mặt ôn hòa vỗ vỗ vai Lục Gia Xuyên. Trai tài gái sắc, lời bình luận chua xót thốt ra từ miệng cô gái nào đó, cô ta còn thuận tiện lườm Chu Xinh Xinh một cái. Trên đường về nhà, hai người chẳng ai nói với nhau câu nào, ai cũng cười không nổi. Lục Gia Xuyên yên lặng nói, Khiêu vũ đôi, Chu Xênh Xênh ánh mắt dại ra nhìn về phương xa, con mẹ nó, không bằng bảo tôi múa một đoan khúc nhị côn. Đồng chí Lý Kiến Nhã nhặn từ phía sau đi tới, vỗ vỗ bả vai hai người. Cố lên, Tiết tiểu thư, Lục tiên sinh, tôi rất mong chờ tiết mục của hai người đấy. Chu Xênh Xênh, lúc trước quả là tôi mù nên mới thấy Lý Kiến là người tốt. Lục Gia Xuyên, mẹ nó, lần đầu tiên gặp tôi đã biết hắn ta không phải người ốt rồi nhưng mà không ngờ lại điên đến thế. Lý Kiến khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, vừa cười ha hả vừa biến mất phía xa xa. Cách chương.